Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 50, đạo lý không như đao kiếm. Góc truyện audio.com. Tối hôm qua thời điểm Lưu Vân chân nhân liền nói với Lý Huyền Tông này Độc Long trại nội tình. Cái kia Độc Long trại trại chủ Đoàn Uy Long trước kia là tán tu xuất thân. Làm cũng là vì một chút phàm tục phú thương xung làm sát thủ. Hoặc là trực tiếp tại phường thị chung quanh giết người cướp tiền thủ đoạn. Hắn loại người này ở vào khoảng giữa phàm nhân cùng người tu hành ở giữa. Làm việc dùng bất cứ thủ đoạn nào. Có thể nói là nhất làm cho người khinh bỉ. Bất quá cái này người tu hành thường thường xuất thân cùng thiên phú cũng không quá tốt. Cả một đời chỉ có thể ở luyện khí cảnh giới pha trộn. Có rất ít người có thể đột phá quy nguyên cảnh. Đoàn Uy Long chính là ít có đột phá quy nguyên cảnh cái này người tu hành. Cho nên cũng là chiêu mộ một nhóm hung ác chi đồ thành lập Độc Long trại. Thu lấy qua đường thương nhân thậm chí cả người tu hành phí bảo hộ. Bất quá hắn cũng xem như hiểu quy củ. Cho tới bây giờ đều không đối vạn tượng thành hoàng thất động thủ. Còn chủ động cho thạch nguyên thượng nhân đưa lên cung phụng. Cho nên bên trong sơn quốc thế lực cũng không ai tới tiêu diệt bọn hắn. Lúc này Lý Huyền Tông cùng Lưu Vân chân nhân đi vào cái kia Độc Long trại. Đối phương thật cũng không ngăn đón bọn hắn. Mà là khách khí đem bọn hắn mời đến sơn trại trong đại sảnh. Sau một lúc lâu, một tên thân hình cao lớn, ăn mặc một thân màu đen giáp nhẹ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn người trung niên đi tới. Lắc đầu nói, Lưu Vân chân nhân ngươi tại sao lại tới? Bản trại chủ đều nói rồi. Chỉ cần ngươi chỗ bố trí trận pháp dùng tốt, ta Độc Long trại tự nhiên sẽ cho ngươi linh thạch. Những cái kia bầy quầy bán hàng đê tiện phàm nhân đều biết trước nếm sau mua đạo lý. Mắc như vậy trận pháp liền không thể trước dùng sau trả tiền. Trung niên nhân này chính là Độc Long trại trại chủ Đoàn Uy Long. Xem khí thế của nó cách ăn mặc căn bản cũng không giống như là tu sĩ. Càng giống là sơn tặc. Dĩ nhiên hắn làm thủ đoạn cũng đích thật là cùng sơn tặc không sai biệt lắm. Lý Huyền Tông ở một bên gõ bàn một cái nói. Thản nhiên nói. Đoàn trại chủ nói lời này cũng có chút quá mức. Người nếu là 100 năm cũng chưa dùng qua trận pháp này. Liền có thể 100 năm đều không trả tiền rồi. Đoàn Uy Long cau mày nói. Ngươi lại là người phương nào? Chưa kịp Lưu Vân chân nhân giới thiệu. Lý Huyền Tông liền thản nhiên nói. Hắc Phong Sơn Phong Chủ. Lý Huyền Tông. Đoàn Uy Long trong đầu suy nghĩ một chút, cũng chưa nghe nói qua người này. Quảng cáo, bởi vì Hắc Sơn lão yêu cũng không nóng lòng tại đối ngoại khuếch trương. Chẳng qua là như là thủ nhà loài chó trông coi Hắc Phong Sơn cái kia một mẫu ba phần đất. Cho nên Hắc Phong Sơn phong chủ nhóm tại bên ngoài có danh tiếng không có mấy cái. Khuê Sơn Quân là một cái, trừ hắn ra. Có danh khí nhất ngược lại là Bạch Hạc chân nhân cùng Lưu Vân chân nhân hai vị này. Dù sao trừ một số nhân tộc đại phái, luyện đan sư cùng trận pháp sư tại tán tu bên trong vẫn là rất ít. Đoàn Uy Long giận tái mặt đến, không vui nói, Lưu Vân chân nhân ngươi đây là ý gì? Kéo tới ngươi Hắc Phong Sơn người ép mua ép bán hay sao? Nói thật. Đoàn Uy Long cũng không thế nào e ngại Hắc Phong Sơn người. Đông Hải bờ vùng này ai cũng biết cái kia Hắc Sơn lão yêu liền là thủ nhà chi khuyển. Tùy tiện là sẽ không ở bên ngoài động thủ. Cho nên lúc ban đầu hắn quyết định đêm đen Lưu Vân chân nhân linh thạch thời điểm cũng không chút e ngại. Nhưng lúc kia hắn còn không có ý định nhất định phải đêm đen. Mà là chuẩn bị nhìn một chút Lưu Vân chân nhân thái độ. Kết quả Lưu Vân chân nhân lại trước sở, triển khai đạo lý lớn giảng quy củ, cuối cùng thậm chí ủy khuất cầu toàn, ít đi 300 linh thạch, chỉ đem tài liệu phí cho mình là được. Như vậy thái độ lại là nhường Đoàn Uy Long càng thêm càn rỡ. Trực tiếp nắm hết thảy linh thạch toàn bộ đêm đen. Kết quả Lưu Vân chân nhân lại ngay cả cái ngoan thoại đều không thả. Cứ như vậy xám xịt đi. Sau đó hơn một tháng Hắc Phong Sơn đều không tìm đến phiền toái. Đoàn Uy Long là triệt để yên tâm. Xem ra Hắc Sơn lão yêu cũng không muốn cho hắn thò đầu ra. Hiện tại tới cái mới chỉ là quy nguyên nhất trọng tiểu tử thì có ích lợi gì? Mặc dù hắn Đoàn Uy Long cũng chỉ là quy nguyên nhất trọng. Nhưng hắn đấu pháp chém giết kinh nghiệm phong phú. Cùng giai người tu hành hắn nhưng là không có không để trong mắt. Lý Huyền Tông nhẹ nhàng thở dài một cái nói. Đoàn trại chủ, làm người muốn phúc hậu. Làm ăn muốn kể quy củ thủ thành tín. Đời ta ghét nhất liền là không tuân theo quy củ. Không tuân thủ thành tín người. Lưu Vân chân nhân tận tụy vì ngươi Độc Long trại bố trí trận pháp. Có thể không có chút nào ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Ngươi lại ngay cả hắn linh thạch đều toàn bộ đêm đen. Lương tâm của ngươi liền sẽ không đau không? Đoàn Uy Long cười lạnh nói. Lộn xộn cái gì? Bản trại chủ chỗ nào không tuân thủ thành tín rồi? Các ngươi nếu là không phục, đại khái có thể nắm Hắc Sơn động chủ tìm đến nói với ta lý đi. Lý Huyền Tông nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Nếu là chút chuyện nhỏ như vậy liền phiền toái động chủ. Chẳng phải là lộ ra cho chúng ta này chút thủ hạ quá mức vô dụng. Đoàn trại chủ, vấn đề này quả nhiên là không có cách nào thật tốt nói một chút sao. Chấm, làm ăn nha, đều chú trọng cái hòa khí sinh tài. Tội gì làm như thế cương đâu. Thấy Lý Huyền Tông bộ dáng này, Đoàn Uy Long cảm thấy khinh thường. Lại là cái cùng Lưu Vân chân nhân một dạng kẻ vô dụng mặt hàng. Đàm, có gì có thể nói. Chờ bản trại chủ nghiệm qua trận pháp không thành vấn đề tự nhiên sẽ cho các ngươi linh thạch. Các ngươi còn ở nơi này lằng nhằng làm cái gì? Lý Huyền Tông quay đầu lại hướng lấy Lưu Vân chân nhân buông tay. Chân nhân ngươi cũng thấy đấy. Có vài người chính là như vậy. Ngươi mong muốn nói đạo lý. Giảng quy củ, hắn lại cho là ngươi mềm yếu dễ bắt nạt. Một số thời khắc động dùng vũ lực cũng không là xúc động, mà là chỉ có đao kiếm trong tay mới có thể để đối mới hiểu. Cái gì là quy củ? Cái gì là đạo lý? Bên kia Đoàn Uy Long sắc mặt chìm xuống, vừa định muốn uống mắng, liền thấy Lý Huyền Tông quanh thân linh khí bỗng nhiên bùng nổ. Hỏa đằng thương xuất hiện tại trong tay của hắn. Chuôi này pháp khí bị Lý Huyền Tông bàng bạc linh khí chỗ quán trú. Lập tức giấy lên nóng rực hỏa diễm. Huyền binh nhuệ khí trải rộng toàn thân. Tiếp theo quán trú đến trường thương bên trong. Khiến cho ngọn lửa kia đều tản ra một cỗ sắc bén ảo giác. Thân hình ngồi ngay ngắn bất động. Nhưng Lý Huyền Tông trường thương trong tay lại là liên tục hướng về phía trước đâm ra 9 lần. Quảng cáo. Mỗi một thương đều tiếp dẫn địa sát chi khí, hiện ra cực hạn sát phạt oai, cửu chuyển địa sát thương. Môn này thương pháp vốn là thiên hướng về luyện thể nhất mạch sử dụng thể tu công pháp. Tu hành giả tầm thường có lẽ sẽ cảm giác khó chịu. Nhưng đối với đời trước đã đi đến một cái thế giới võ đạo cực hạn Lý Huyền Tông tới nói lại là như cá gặp nước. Cái kia Đoàn Uy Long sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Hai tay kết ấn, quanh thân màu vàng kim linh khí bàng bạc bùng nổ, hóa thành phù trận đưa ngang trước người. Kim giáp linh phù, ngự, linh khí nổ vang ầm ầm trong đại sảnh nổ tung lên. Đoàn Uy Long sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, lực lượng thật là cường đại. Hắn phù trận đang không ngừng nổ tung lấy, quân tiên phong nhuệ khí cơ hồ ngay tại trước mắt hắn nổ tung. Nhìn ngươi cao lớn thô kệch bộ dáng, sử dụng lại là đạo môn linh phù trận a, đáng tiếc. Biến hóa quá ít, không chịu nổi một kích. Theo Lý Huyền Tông tiếng nói vừa ra, trường thương trong tay của hắn phía trên hỏa diễm bỗng nhiên thu nhỏ thu lại. Đổi một cái màu sắc, âm trầm xám trắng, như quỷ như lửa, địa sát âm hỏa, phá pháp vỡ binh. Trong một chớp mắt cái kia phù trận liền bị địa sát âm hỏa hoàn toàn hòa tan. Đoàn Uy Long mong muốn lùi lại. Nhưng lại đã chậm. Lý Huyền Tông thương quá nhanh. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa. Hắn liền bị cái kia tiêm nhiễm lấy quân tiên phong nhuệ khí một thương trực tiếp xỏ xuyên qua.